mà bởi vì minh ngục chiến tranh tạm thời chấm dứt, đại lượng thần linh về tới tất cả đại thần quốc. Mặc dù Bách Hoa Thành nhỏ, lại cũng không thiếu nhân vật trở về. Trong đó có người nghe nói qua hung danh của Bàng Giải Ma Nữ. Nhận ra Bàng Giải Ma Nữ, tự nhiên cũng không khó nhận ra Lãnh Diện Sát Thần Lâm Lạc. Tin tức truyền ra, tất cả mọi người là dập tắt tâm tư muốn cướp đoạt, vị kia là tồn tại đỉnh phong nhất trong sơ vị thần. Trên thực tế, nếu bọn hắn biết rõ Lâm Lạc đã tiến vào Trung Nguyên Thần, vậy càng là dọa đến tè ra quần rồi. Bởi vì Lâm Lạc không có đuổi người, những người chung quanh kia tuy không dám lại đối với thần tử ôm lấy hy vọng xa vời gì, nhưng ở chỗ này tu luyện mà nói, vẫn là có thể mượn mùi rượu lĩnh ngộ đại đạo, liền đánh bạo, mặt dạn mày dày ở lại. Thẳng đến thần tử hoàn thành, Đào Bảo đem chất lỏng tinh hoàng cất vào bên trong hồ lô rượu thu hồi, nơi đây rất nhanh quy về bình thường, lúc này mọi người mới chậm rãi rời đi. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, để cho Đào Bảo đổi cái địa phương ở lại, bởi vì người ở dưới lòng tham sẽ làm ra sự tình gì, đây là ai cũng không nghĩ ra. Chỉ cần Lâm Lạc ly khai, ai có thể bảo chứng không có người bí quá hóa liều. Tuy bọn người Đào Bảo đều mang theo bảo vật phòng ngự, thế nhưng mà cái này dù sao cũng không phải không sơ hở tí nào. Đào Bảo cùng Lâm Hành Nam đều đáp ứng, mọi người trước tiên đi ra Bách Hoa Thành, chuyển đi ức vạn dặm, đi tới một tòa tiểu thành mới, ở trên một ngọn núi ngoài thành ở lại. Mọi người buông ra lòng lo lắng, đều chè chén thần tử, vui vẻ hòa thuận. Bất quá thần tử đối với người khác là trí bảo, đối với Lâm Lạc mà nói thực sự chỉ đơn thuần là rượu ngon, bởi vì ở phương diện pháp tắc lĩnh ngộ hắn chưa bao giờ thiếu. Lại chờ đợi hơn 10 ngày sau, Lâm Lạc cáo biệt Lâm Hành Nam, Đào Bảo, một lần nữa ra đi. Hắn hành trình xa xa không có đến điểm cuối. Đã đi ra Đại La Thần Quốc, hắn cũng không có lại đi Liệt Hỏa Thần Quốc, mà là chạy tới Thanh Lâm Thần Quốc, một đường hướng Bắc. Hắn mỗi trải qua một nơi, sẽ đem tín vật đổ thần ném đến địa phương bán đấu giá, thử xem có thể câu ra người khác có được vật ấy hay không. Đương nhiên, đối với cái này hắn cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn gì. Đối với hắn mà nói, bảo tàng cấp bậc thượng thiên thần mặc dù có lực hấp dẫn, nhưng cũng không phải không có không được. Sự thật cũng là như thế, dùng thần giới to lớn như thế, muốn tìm đủ 6 kiện tín vật là chuyện khó khăn mực nào. Mỗi lần hắn đều không công mà lui, nhưng Lâm Lạc cũng không có để ở trong lòng. Hắn muốn nhất vẫn là bổ khuyết tử đỉnh, những thứ khác đều có thể để qua một bên, ngay cả bảo vật của Hỏa Vân Thần Vương hắn cũng không để ý thế nào. 10 năm sau, Lâm Lạc liên tiếp gặp đại hỷ sự, Phong Sở Liên, Đinh Đại Dung lần lượt xuất quan, hai nữ một cái phá vỡ mà vào sơ vị thần, cái khác thì đạt đến Trung Nguyên Thần, đột phá đại cảnh giới, cái này ý nghĩa tuyệt đối là bất phàm. Cái này tự nhiên phải đại chúc mừng, vừa vặn mọi người đi tới một tòa cổ thành, liền đi tới quán rượu trong thành, tất cả mọi người từ trong dưỡng tâm hũ đi ra, ở trong một gian ghế lô mở hai bàn. Trong 24 người chỉ vẹn vẹn có Lâm Lạc một người nam nhân, cực độ âm thịnh dương suy, oanh oanh yến yến, lại để cho Lâm Lạc nếm vui ca chi nhà, cũng làm cho Nghiêm Thanh vui cười nở hoa. Chỉ là không có con dâu nào lại mang thai cháu trai, để cho nàng có chút cảm giác không được hoàn mỹ. Các ngươi cảm thấy chiến một trận kia, Phong gia cùng Hà gia bên nào sẽ thắng? Đương nhiên là Phong gia, người ta là vọng tộc Kim Quang Thành, nghe nói lúc xây thành trì cũng đã tồn thế rồi, ngay cả thành chủ đại nhân thấy cũng phải cho 3 phần mặt mũi. Hà gia như thế nào xứng cùng Phong gia là địch? Hắc hắc, ngươi đây là cô lậu quả văn rồi. Trước kia Hà gia xác thực không phải đối thủ của Phong gia, thế nhưng mà bọn hắn có một tộc nhân ở hơn 300 vạn năm trước tiến nhập minh ngục chiến trường, ít năm trước đây rõ ràng về rồi. Cái gì, có thể ở minh ngục chiến trường sống lâu như vậy, đây tuyệt đối là chiến lực cường đại vô cùng rồi. Cho nên nói, lần này Phong, Hà hai nhà chi tranh còn không biết hưu chết về tay ai, hiệu quả cách âm của ghế lô cũng không tốt như vậy. Trong phòng bên cạnh rất nhanh truyền đến tiếng nói của mấy người vừa thô vừa to, đều là uống say, cơ hồ là dắt giọng giống. Sắc mặt Phong Sở Liên đột nhiên biến đổi, quay đầu nhìn về phía Lâm Lạc, con dẹp phu quân, bổn hậu đột nhiên có loại tâm huyết rung động, đạt tới tu vi thần cấp, tâm huyết rung động cũng không phải phản ứng vô duyên vô cớ, mà là cảm ứng được nguy hiểm nào đó. Loại nguy hiểm này, có thể là đối với mình, cũng có thể là đối với thân nhân của mình. Phong gia, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Tất cả mọi người ngạc nhiên, chẳng lẽ Phong gia theo như lời bên kia cùng Phong Sở Liên sẽ có liên hệ huyết mạch? Bất kể có khéo hay không, chúng ta đi một chuyến liền biết rồi. Lâm Lạc vừa cười vừa nói, dù sao hiện tại bọn hắn cũng không có mục tiêu minh xác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1317, Phong gia 2. Mọi người tưởng tượng cũng thế, liền lại cười cười nói, thẳng đến đều không chịu nổi cảm giác say, lúc này mới tiến vào dưỡng tâm hũ nghỉ ngơi, mà Lâm Lạc thì đi ra quán rượu, tùy tiện tìm người tìm hiểu tình huống thoáng một phát. Chính như những người trong tửu lâu kia nói, Phong gia xác thực là vọng tộc Kim Quang Thành, có được lịch sử đã lâu, có thể cùng tòa cổ thành này so sánh, mà Hà gia là gia tộc ở mấy ngàn vạn năm trước mới quật khởi, một mực bị Phong gia đè ép một đầu. Nhưng tình huống lần này xuất hiện chuyển hướng cực lớn, một tộc nhân phi thường có thiên phú của Hà gia bình yên từ minh ngục chiến trường trở về, tuy cũng vẻn vẹn là sơ vị thần tam trọng thiên sơ kỳ, lại đủ ở tiểu thành nơi sơ vị thần nhị trọng thiên xưng bá này nhấc lên gợn sóng rồi. Đúng là như thế, Hà gia hướng Phong gia phát khiêu chiến, nếu như Phong gia thua, như vậy danh xưng Kim Quang Thành đệ nhất gia tộc liền chỉ có thể chắp tay để lại cho người rồi. Phong gia nguyên bản sẽ không tiếp nhận khiêu chiến như vậy, nhưng bị Hà gia nhiều lần ép buộc, nếu không nghênh chiến mà nói, như vậy cũng không cần lại đánh. Tất cả mọi người sẽ cho rằng Phong gia là sợ Hà gia, danh hiệu đệ nhất gia tộc cũng chỉ là danh nghĩa rồi. Bởi vậy, kéo tầm 10 năm sau, Phong gia cuối cùng đáp ứng cùng Hà gia bày lôi đài chiến, cho cao thủ xuất chiến. Lâm Lạc đi vào phủ đệ Phong gia, một đường như vào chỗ không người. Tìm được gia phả liền kêu Phong Sở Liên đi ra xem xét. Rất nhanh nữ vương đại nhân liền phát hiện danh tự tổ tiên đời thứ nhất của nàng. Bất quá, cái này ở Phong gia chỉ có thể coi là đám con cháu. Về phần vì cái gì lưu vong đến hạ giới, bên trên gia phả không có nói. Thật đúng là đúng dịp. Lâm Lạc nhìn về phía Phong Sở Liên. Muốn nhận sao? Buông tha cho thần linh chi thân. Đi vào Ngân Nguyệt Tinh thành lập băng tuyết quốc, như thế nào cũng khó có khả năng là nhất thời cao hứng, trong này tất nhiên có nguyên nhân, nói không chừng lão tổ tông Phong Thái Nguyệt của Phong Sở Liên là cùng Phong gia náo loạn mâu thuẫn đâu này, nếu Phong Sở Liên đụng đi lên, chẳng phải là thẹn với lão tổ rồi sao? Đương nhiên, dù cho nữ vương đại nhân muốn nhận thân cũng tất nhiên sẽ là đối phương ghé vào dưới chân của nàng hô to nữ vương vạn tuế. Đặt ở trong mắt nàng ngoại trừ mẫu thân đã mất cũng chỉ có hai người Lâm Lạc cùng Nghiêm Thanh. Ngày mai nhìn xem tình huống rồi nói sau. Sau khi Phong Sở Liên suy nghĩ một chút liền nói ra. Lúc này hai người đã đi ra Phong gia. Tùy tiện tìm nơi hẻo lánh lấy ra dưỡng tâm hũ tiến vào. Một đêm này tự nhiên sẽ không yên lặng. Hai người quấn quấn phi phi. Rất nhanh đông phương sáng chói. Một ngày mới đã đến. Đường Điểm cùng Sư Ánh Tuyết nhảy ra ngoài, các nàng đều là loại có náo nhiệt phải gom góp, tự nhiên không chịu ở bên trong dưỡng tâm hũ an phận, muốn đi theo Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên xem người ta đánh nhau. Lâm Lạc đối với hai ma đầu một lớn một nhỏ này là hoàn toàn không có biện pháp, đành phải mặc các nàng cười toe toét theo sát ở sau lưng. Phong gia cùng Hà gia ước đấu gây ra động tĩnh rất lớn, địa điểm đánh lôi đài cũng là mỗi người biết rõ. Tùy tiện hỏi một chút, bốn người liền bước chậm đi tới đấu thú trường trong thành. Tại đây thường xuyên cử hành chiến đấu người đánh người, thú đánh thú, người đánh thú, dùng cung cấp kẻ có tiền tiêu khiển, đánh bạc. Đấu thú trường có ghế lô, nhưng hiện tại nhất định là đính không đến rồi. Lâm Lạc cũng không có để ý, tuyển một cái ghế đá sạch sẽ ngồi xuống, đem Phong Sở Liên ôm vào trong ngực. Về phần Đường Điểm cùng Sư Ánh Tuyết tự nhiên là chẳng muốn quản. Thi đấu lại chậm chạp không có bắt đầu, đang lúc tất cả mọi người không kiên nhẫn, đột nhiên có hai người nhảy vào trong đấu thú trường. Lần này Phong gia cùng Hà gia ước đấu, không có bất kỳ hạn chế, chỉ cần là người của hai nhà đều có tư cách tham gia, thất bại loại ra, chiến đến không người lên sân khấu là chấm dứt. Trên đài cao, Kim Quang Thành thành chủ Tất Quang mặt không biểu lộ nói. Muốn hắn nói, tốt nhất là người hai nhà này chết sạch mới tốt. Hắn là từ bên ngoài đến, vẻn vẹn là dựa vào thượng diện an bài mới có thể ngồi ở vị trí thành chủ, như Phong gia, Hà gia căn bản không nghe mệnh lệnh của hắn, khiến cho hắn có danh tiếng thành chủ mà không có thực quyền thành chủ. Bởi vậy, hắn tự nhiên hy vọng hai đại gia tộc đánh cho ngươi chết ta sống, một cái điều đừng lưu lại, như vậy Kim Quang Thành liền trở thành Kim Quang Thành của hắn. Mời, mời, người Phong, Hà hai bên cũng đã vào sân, ngay từ đầu tất cả mọi người là có chỗ giữ lại, phái lên sân khấu chỉ là hư thần đỉnh phong, sau khi hai người giúp nhau thăm dò một lúc, liền bắt đầu kịch liệt chiến đấu, lưỡi đao ngu ộn đỏ, lẫn nhau đều là không lưu tình chút nào. Đây là tự nhiên, lần này Hà gia công nhiên làm khó dễ chính là muốn để cho thanh danh Phong gia mất sạch, đem hắn đuổi ra Kim Quang Thành, một nhà độc đại. Đã như vậy, hai nhà này còn cần bày ra mặt nạ hòa thiện đi ra sao? Sau mấy lần thăm dò, song phương bắt đầu động thật rồi, đại lão cấp bậc sơ vị thần lên sân khấu. Đem hào khí đẩy hướng cao trào, vô luận là ở thần giới hay là hạ giới, mọi người tôn trọng đều là thực lực cường đại, mà ở thế giới mỗi người tu luyện này, bọn hắn đối với chiến đấu huyết tinh càng là tràn đầy điên cuồng, đều gào thét, rất nhiều nữ nhân càng là vạch phá hung y, vung lấy hai ngọc phong hướng người chiến thắng trong tràng huýt sáo. Ở mặt trên, Phong gia nội tình càng sâu sắc không thể nghi ngờ chiếm hết thượng phong. Trong tổng cộng 32 cuộc chiến đấu, bọn hắn rõ ràng thắng 21 chàng, nhưng thế cục lại bởi vì Hà gia xuất hiện một gã cao thủ mà thay đổi, người này vừa ra chàng liền đả bại 7 cao thủ của Phong gia. 7 người chiến bại này, 5 chết 2 tổn thương, cho thấy thực lực người nọ của Hà gia cường đại cùng tàn khốc. Người này, đúng là cao thủ Hà gia mấy trăm vạn năm trước tiến nhập minh ngục chiến trường. Hôm nay mặc dù chỉ là vừa mới đột phá đến sơ vị thần tam trọng thiên, lại nghiễm nhiên là hạc giữa bầy gà. Tuy Phong gia phái ra cao thủ một cái so với một cái cường đại, nhưng sửng sốt không ai có thể là đối thủ của hắn. Đây cũng là vốn liếng hắn có thể ở bên trong minh ngục chiến trường sống sót. Trong khoảng thời gian ngắn, Phong gia rõ ràng không có người có thể ra, lâm vào trong trầm mặc ngắn ngủi. Ha ha ha! Cái này được xưng là Kim Quang Thành đệ nhất Phong gia sao? Quá để cho ta thất vọng rồi. Người này của Hà gia tên là Hà Nãi Lượng, tướng ngũ đoản, nhìn về phía trên không khác gì hầu nhân. Nam nhân vóc người tuấn tú cố nhiên có nữ nhân quấn lại, nhưng thực lực cường đại sẽ có mỹ nữ điên cuồng. Theo Hà Nãi Lượng liên tiếp đánh bại cường thủ, trong tràng thanh âm la lên tên hắn cũng là sóng sau cao hơn sóng trước. Càng có vô số nữ nhân bưng lấy song nhũ đối với hắn thét lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1318, nhúng tay. 1. Tuy Hà Nãi Lượng khẩu khí cực kỳ hung hăng càn quấy, nhưng người ta có thực lực như vậy, mọi người Phong gia ai cũng tức giận tới mức niết nắm đấm, mà người xem bên trong đấu thú trường lại vì hắn điên cuồng, tiếng la như sóng biển, một lớp đón lấy một lớp. Phong Tòng Long, như thế nào? Phong gia không có lấy ra được cao thủ sao? Trên khán đài Hà gia truyền ra một đạo cười lạnh tràn ngập mỉa mai, làm mọi người Hà gia đều cười ha ha, nhưng lại để cho người Phong gia sắc mặt giận dữ, rồi lại phát tác không được. Đã không người nào dám lên, vậy thì đừng lưu lại Kim Quang Thành mất mặt xấu hổ, nhanh xéo đi, xéo đi, xéo đi. Trên khán đài Hà gia tiếng kêu nổ vang, những người xem khác cũng lớn tiếng ồn ào, gọi lấy Phong gia tranh thủ thời gian phái người ra kết cục. Phong gia gia chủ Phong Tòng Long ánh mắt sâm lãnh, hai tay vịn trên ghế dựa, nhẹ nhàng gõ lấy. Kỳ thật, nội tình Phong gia cũng không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng. Tuy gia tộc không có trung nguyên thần, nhưng trăm triệu năm xuống sơ vị thần lại ít nhất hơn trăm cái. Trong đó càng có 7 người đạt đến đỉnh phong, đã sớm không hỏi thế sự, chuyên tâm trùng kích trung nguyên thần. Chỉ cần có một người có thể đột phá, địa vị của Phong gia liền nước lên thì thuyền lên, nhảy lên đến một cấp độ mới. mà một vị lão tổ trong đó càng là đến thời điểm mấu chốt nhất, tùy thời có thể thực hiện đột phá. Bởi vậy dù cho bị Hà gia khiêu khích như thế, Phong Tòng Long cũng không kinh động bảy vị lão tổ, để tránh thất bại trong gang tấc. Hắn cân nhắc một phen, quyết định tạm thời nhường nhịn một bước này, hư danh không có chút ý nghĩa nào, chỉ cần có một vị lão tổ có thể đột phá trung nguyên thần, như vậy ai còn nhớ rõ Phong gia nhượng bộ. Lui một vạn bước mà nói, dù là bảy vị lão tổ không cách nào đột phá, nhưng tùy tiện cái nào đi ra hít thở không khí có thể tiêu diệt Hà gia. Hiện tại thật sự không cần phải cứng rắn tranh giành cơn tức này. Họ Phong tất cả đều là bọn hèn nhát sao? Hà Nãi Lượng cười ha ha. Nếu như thế, vậy phàm là nam nhân Phong gia đều theo dưới háng lão tử chui qua. Nữ nhân nha, liền làm liệt mã dưới háng lão tử. Tôi tớ đê tiện. Phong Sở Liên giận dữ nhảy xuống, tiến nhập trong đấu thú trường. Tuy nàng cùng Phong gia chưa nói tới cảm tình gì, nhưng Hà Nãi Lượng không nên một gậy che đem toàn bộ người Phong gia quét đến. Ồ, Phong gia thật sự là không người nào, rõ ràng để cho một nữ nhân chạy xuống. Hà Nãi Lượng nhìn xem dáng người Phong Sở Liên thướt tha, trong mắt không khỏi toát ra một đạo ngân tà chi sắc. Tuy nhìn không tới tướng mạo của nữ vương đại nhân, thế nhưng mà riêng dáng người có lồi có lõm này lại để cho hắn tà hỏa thẳng thăng. Ở trong minh ngục chiến trường nhẫn nhịn mấy trăm vạn năm, vừa mới đi ra hắn là heo mẹ cũng muốn lên. Tuy cái này hơn 10 năm xuống xem như hóa giải thoáng một phát, nhưng chứng kiến mỹ nữ đẳng cấp như Phong Sở Liên vẫn là để cho hắn lập tức nổi lên phản ứng. Hạ thân nhô lên một cái lều vải cực lớn. Lâm Lạc không khỏi trong lòng giận dữ, một ngón tay lặng yên không một tiếng động điểm ra, lập tức khóa lại đan điền của Hà Nãi Lượng. Hắn là trung nguyên thần duy nhất trong tràng, hơn nữa còn là tồn tại mạnh nhất trong trung nguyên thần, ai cũng khó có khả năng phát hiện hắn ra tay, ngay cả Hà Nãi Lượng cũng không biết, bởi vì cái này sẽ chỉ ở thời điểm mấu chốt nhất bộc phát. Mỹ nữ xinh đẹp khá lắm, đem cái khăn che mặt hái xuống cho lão tử xem thật kỹ. Hà Nãi Lượng sắc đảm hôn tâm, càng xem Phong Sở Liên càng cảm thấy nàng thướt tha vũ mị, toàn thân đều lộ ra mị lực kinh người, thò tay liền hướng khuôn mặt của Phong Sở Liên sờ tới. Cẩu nô tài, Phong Sở Liên giận dữ, ngọc thể của nàng chỉ có thể bị thối phu quân chạm vào, người hầu đê tiện này cũng dám đối với nàng động thủ động cước. Băng nhận chạm, nàng hai tay mở ra, bảy đạo mũi băng nhọn lập tức hiện lên mà ra. Hướng về Hà Nãi Lượng phi sắc mà đi. Chút tài mọn. Hà Nãi Lượng khẽ cười một tiếng, tiện tay đánh ra một trường. Đối phương bất quá là sơ vị thần nhất trọng thiên, hơn nữa nhìn bộ dáng còn là vừa vặn đột phá, ngay cả cảnh giới cũng không có vững chắc như thế nào, lại há có thể là đối thủ của hắn. Một mỹ nữ xinh đẹp như vậy sẽ lập tức áp dưới thân thể làm thống khoái. Ồ, Hà Nãi Lượng một kích oanh ra, nhưng trên mặt lại đột nhiên biến sắc, bởi vì lực lượng của hắn đang kịch liệt suy yếu. Trong nháy mắt oanh ra có được lực lượng sơ vị thần tam trọng thiên, thế nhưng mà lúc nghênh đến phía trên mũi băng nhọn lại rõ ràng ngã rơi xuống hư thần đỉnh phong. Cái này há có thể không cho hắn giật mình đến bạo phát. Xoát xoát xoát, trên người hắn huyết hoa văng khắp nơi, hiện ra vài miệng vết thương sâu thấy xương, mà trên người càng là nhiều hơn một tầng hàn băng. Nhìn về phía trên như mới từ hồ băng leo ra, toàn thân đều run rẩy. Toàn bộ đấu thú trường tiến nhập trầm mặc ngắn ngủi, nhưng lập tức lại bộc phát ra tiếng hoan hô ngất trời. Đối với người xem bình thường mà nói, bọn hắn không để ý là người nào thắng, mà là thầm nghĩ chứng kiến chiến đấu huyết tinh, chứng kiến cường giả ra đời. Hà Nãi Lượng khác thường không có ai thấy, chỉ cho là hắn oanh ra công kích bị Phong Sở Liên hóa giải, lúc này mới sẽ uy lực giảm nhiều. Nói cách khác, ai có thể giải thích là chuyện gì xảy ra? Ngươi động tay chân gì? Hà Nãi Lượng tự nhiên biết rõ vấn đề xảy ra ở trên người mình, nhưng cũng chỉ là hoài nghi là Phong Sở Liên động tay chân, ví dụ như kịch độc nào đó. Nô tài thấp hèn, dám chỉ trích bùn hậu. Phong Sở Liên ngạo kiều mà hừ nhẹ một tiếng, hai tay đánh ra. Tỷ tỷ đại nhân uy vũ, tỷ tỷ đại nhân vô địch thiên hạ. Sư Ánh Tuyết ở bên cạnh đã hò hét là chưa đủ nghiền rồi, trực tiếp nhảy đến, hoa chân múa tay vui sướng,

nhưng suy đoán như vậy lại để cho Hà gia gia chủ càng thêm sợ hãi. Đến tột cùng là tồn tại gì có thể làm cho hắn và Hà Nãi Lượng dưới tình huống không có chút phát giác trúng chiêu? Hiện tại vị tuyệt đỉnh cường giả này vẫn ẩn núp trong bóng tối, nếu hắn đột nhiên hiện thân thì sao? Đối mặt tồn tại đáng sợ như vậy, Hà gia bị diệt chỉ sợ ngay ở một ý niệm của đối phương a. Nhìn bộ dáng Phong Sở Liên tuyệt mỹ vô song, lại nhìn tiểu nha đầu tuy còn không có trưởng thành, nhưng đã có thể đoán được tương lai tất nhiên là tuyệt mỹ không thua Phong Sở Liên. Hà gia gia chủ đã hiểu, có thể có được loại mỹ nữ đẳng cấp này, nam nhân sau lưng sẽ đơn giản sao? Chỉ sợ Trung Nguyên Thần cũng không có tư cách như vậy, ít nhất cũng phải là Thượng Thiên Thần mới có thể giữ được tuyệt thế giai nhân như vậy. Thượng Thiên Thần, Hà gờ. Bị một vị Thượng Thiên Thần giáo huấn vậy còn có cái gì không cam lòng? Nếu không, người ta một đầu ngón tay có thể đem chọn Hà gia giết chết. Vẫn là thức thời chút ít, xéo nhanh mẹ nó đi, miễn cho vị Thượng Thiên Thần đại nhân này tức giận. Lão hủ thất lễ. Hà gia gia chủ vội vàng hướng Phong Sở Liên khom người hành lễ. Hà gia có nhiều đắc tội, kính xin phu nhân dơ cao đánh khẽ, lão hủ vô cùng cảm kích. Toàn trường lập tức một mảnh hử âm. Cứ như vậy kinh sợ rồi hả? Lần này Hà gia không phải rất mưu bức mà cùng với Phong gia quyết nhất tử chiến sao? Làm sao lại thu cột buồm như thế rồi hả? Phong Sở Liên là người tuyệt đối làm theo ý mình, thu hay không thu tay căn bản sẽ không bởi vì có người cầu tình mà thay đổi. Xíu xíu, xíu u u, nàng tiếp tục đánh ra mũi băng nhọn, đem Hà Nãi Lượng oanh đến thần hồn cũng bắt đầu run rẩy lên. Thằng này lại muốn được hưởng quyền lực chỉ có con dẹp phu quân mới có thể được hưởng, không giết sao có thể tiết nộ khí của nữ vương đại nhân. Hà gia gia chủ không khỏi trong lòng nổi giận, hắn đã hạ mặt mo cầu tình, Phong Sở Liên rõ ràng hoàn toàn không nhìn hắn nói. Phải biết tượng đất cũng có ba phần nộ khí, không lo Hà gia bạo khởi, như thế nào cũng có thể kéo về mấy cái nhân mạng sao. Nhưng ngay lúc này một cổ uy áp đáng sợ lại ở trong lòng của hắn xuất hiện. Như cửu thiên thập địa hướng hắn chấn áp, để cho lòng hắn hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa không khống chế ở trước mặt mọi người lộ ra tật xấu. Ba Hà gia gia chủ hai đầu gối mềm nhũn, đối với Phong Sở Liên quỳ xuống. Toàn trường lần nữa xôn xao, âm thanh càng lớn, dù là người Hà gia trên khán đài cũng truyền ra tiếng hừ lạnh bất mãn, hiển nhiên xem thường Hà gia gia chủ làm như vậy. Hà gia gia chủ là có khổ tự biết. Hắn căn bản không phải tự mình quỳ đi xuống, mà là bị một cổ lực lượng cường hành ấn xuống đấy. Mà cái quỳ này cũng làm cho hắn vừa mới phát lên chơi liều tan thành mây khói. Phảng phất nhắc nhở hắn ở sau lưng còn có một tuyệt thế cường giả vô cùng đáng sợ. Cho dù là Hà gia muốn dốc sức liều mạng cũng hoàn toàn là lấy trứng chọi với đá. Chỉ biết không công tiễn đưa mạng Hà gia. Lưu được Thanh Sơn, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần Hà gia bất diệt, như vậy 10.000 vạn năm, 10 ức năm, tổng sẽ xuất hiện một tộc nhân thiên tư chắc tuyệt, đem sỉ nhục hôm nay triệt để rửa sạch. Nếu không, mọi người chết sạch, ai còn sẽ nhớ rõ thần giới đã từng có một Hà gia. Dù sao cũng đã quỳ, Hà gia gia chủ liền quỳ sát đất, hắn lại không phải Phong Sở Liên, mà là Thượng Thiên Thần đại nhân, sau lưng, cũng không ủy khuất a. Những người khác lại không biết là chuyện gì xảy ra, chứng kiến bộ dáng Hà gia gia chủ không có phẩm không có đức, không biết xấu hổ như vậy, đều là âm thanh nổi lên, cho dù là người cấp bậc tinh vực cũng dám hướng dưới đáy ném vỏ trái cây, bởi vì chuyện này qua đi, Hà gia tuyệt đối không mặt mũi ở lại Kim Quang Thành. A, Hà Nãi Lượng phát ra một tiếng hét thảm, rốt cục bị Phong Sở Liên chôn vùi thần hồn, triệt để chết đi. Nguyên bản mọi người Hà gia vì Hà gia gia chủ chịu nhục mà trở nên an tĩnh lại, gia tộc đệ nhất cao thủ vẫn còn chết thảm trước mắt, gia chủ chịu nhục chính là vì bảo hộ toàn bộ gia tộc, đáng giá bọn hắn tôn kính. Nếu không, Phong Sở Liên có thể đổi giết Hà Nãi Lượng, chẳng lẽ không thể oanh giết bọn hắn? Gia chủ, quá vĩ đại rồi, hy sinh tôn nghiêm của mình dùng bảo vệ toàn bộ gia tộc. Thậm chí không tiếc quỳ xuống hướng một nữ nhân cầu xin. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người Hà gia toàn bộ lệ nóng doanh tròng, tâm trí kích động bành trướng, lại không biết Hà gia gia chủ biết sẽ biểu lộ như thế nào. Phong Sở Liên há sẽ quan tâm ai hướng nàng quỳ gối. Ở trong mắt nữ vương đại nhân, tất cả mọi người thế gian nên hướng về vẻ đẹp của nàng đầu dạp xuống đất. Hà gia gia chủ ngay cả con sâu cái kiến cũng không tính là. Sau khi giết Hà Nãi Lượng, lửa giận của nàng cũng tiêu tan sạch sẽ, căn bản không để ý tới Hà gia gia chủ, trực tiếp nhảy về khán đài, ngồi ở bên người Lâm Lạc, đem thân thể mỹ diệu dựa vào, một bộ hạnh phúc vô cùng. Chứng kiến Lâm Lạc duỗi ra một tay ôm Phong Sở Liên, tất cả mọi người là có một loại xúc động ghen ghét đến muốn giết chết Lâm Lạc, dù là nữ nhân cũng không ngoại lệ. Chỉ là nghĩ đến Phong Sở Liên cường đại đến chém giết Hà gia đệ nhất cao thủ, cũng để cho Hà gia gia chủ quỳ xuống đất cầu xin, ai còn dám khinh cử uổng động. Trên khán đài Phong gia, Phong Tòng Long nhướng mày nói, đi thăm dò thoáng một phát, bọn họ là ai, đặc biệt là tên nam tử kia. Ân, tất cả mọi người gật đầu, quý nữ Phong gia ta há là nam tử bình thường có thể nhúng chàm. Hà gia gia chủ cảm giác được lực lượng một mực áp chế mình biến mất, hắn lúc này mới dám bò lên, chỉ là hướng về khán đài Phong gia ôm quyền thi lễ một cái nói, Phong gia nội tình thâm hậu, lão hủ đại biểu Hà gia nhận thua, từ hôm nay trở đi, chỉ cần Phong gia ở Kim Quang Thành một ngày, Hà gia tuyệt không đặt chân nửa bước. Hắn nói như chém đinh chặt sắt, không cho mình cùng với Hà gia một chút đường lui. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1321, chủ động nhượng bộ 2, đi. Hà gia gia chủ phất phất tay, mang theo tất cả mọi người Hà gia không chút do dự chạy đi. Phong Tòng Long không khỏi buồn bực, mặc dù hắn biết lúc này đây đè xuống Hà gia một bậc, nhưng Hà gia rõ ràng dứt khoát đến trước mặt mọi người ưng thuận rời khỏi Kim Quang Thành, cái này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa Hà gia căn bản không có khả năng đổi ý. Muốn nói Phong Sở Liên tuy cường đại, nhưng còn không đến mức một người áp đảo toàn bộ Hà gia. Trong hồ lô Hà gia gia chủ vùi được đến tột cùng là cái gì? Nhưng mặc kệ là cái gì, trước mặt mọi người phát thể cũng không phải có thể đơn giản đổi ý. Phong Tòng Long không hiểu, nhưng hắn cũng không quan tâm, nội tình Phong gia như thế nào ngoại nhân có thể tưởng tượng sao? Hà gia thật dám đổi ý, hắn sẽ để cho Hà gia biết rõ cái gì mới gọi là khủng bố. A Tư, đi hẹn mấy người kia thoáng một phát. Phong Tòng Long nhàn nhạt nói ra. Một gã thanh niên áo trắng lập tức gật đầu tuân mệnh. Hắn biết rõ cái gọi là mấy người kia là chỉ bốn người Lâm Lạc, Phong Sở Liên. Không nói trước thực lực cùng tiềm lực của Phong Sở Liên, chỉ là dung nhan tuyệt mỹ vô song của nàng đã làm cho gia tộc dốc hết sức đem nàng lưu lại. Rời khỏi đấu thú trường, mọi người Hà gia mới nhao nhao hướng Hà gia gia chủ hỏi thăm vì sao phải phát thể nặng như vậy. Cái này chỉ cần có Phong gia một ngày, Hà gia tuyệt không đặt chân Kim Quang Thành, này sẽ lui được rất nhiều nữa. Gia chủ, chúng ta thực sự phải ly khai Kim Quang Thành sao? Nhưng Hà gia gia chủ lại lộ ra một dáng tươi cười cao thâm mặt chắc nói, tự nhiên, tuy lời hứa là chó má, nhưng có đôi khi đã từng nói qua mà nói vẫn là phải tuân thủ đấy. Thế nhưng mà, chúng ta không cam lòng a. Đúng đấy, Nãi Lượng tộc thúc chết rồi. Nếu chúng ta rút lui khỏi Kim Quang Thành, không phải để cho Nãi Lượng tộc thúc hy sinh uổng phí sao? Hà gia gia chủ đem tay bãi xuống nói, các ngươi chẳng lẽ không có nghe bản tọa nói, thời điểm có người Phong gia, chúng ta mới không đặt chân Kim Quang Thành sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là có chút bó tay. Phong gia nội tình thâm hậu, vốn là số một Kim Quang Thành, như thế nào lại chủ động ly khai Kim Quang Thành để cho Hà gia bọn hắn nhập trú? Hà gia gia chủ cười ha ha, nhưng lập tức hạ giọng nói, hiện tại Phong gia xác thực rất phong quang, nhưng sau lưng phong quang lại là ngạo khí của bọn hắn. Nữ tử đả bại Nãi Lượng kỳ thật thực lực bản thân cũng bình thường, là sơ vị thần nhất trọng thiên, vì sao có thể áp chế Nãi Lượng, thậm chí bản tọa. Ở phía sau của các nàng, có một vị tuyệt thế cường giả, dùng bản tọa đoán chừng, vô cùng có khả năng là Thượng Thiên Thần. Thượng Thiên Thần, mọi người đều kinh hô, nhưng ngẫm lại cũng có thể giải thích Phong Sở Liên cường đại, sư ánh tuyết quỷ dị. Thế nhưng mà gia chủ, bọn hắn có Thượng Thiên Thần làm chỗ dựa rồi, chúng ta đây, có bối cảnh thượng thiên thần, Phong gia đừng nói độc bá Kim Quang Thành, dù là đi chủ thành Trung Nguyên thần cũng có thể ổn thỏa thứ nhất, ai dám đấu với bọn họ? Hà gia chẳng phải là càng không có hy vọng rồi hả? Nhưng mà có người nghĩ đến địa phương khác, một người con mắt sáng ngời nói, vị cường giả kia cũng không có lộ diện, mà Phong gia lại là ngạo khí đã quen, phi thường có khả năng đắc tội vị cường giả kia. Bị hắn một lời thông suốt, những người khác lộ ra tỉnh ngộ chi sắc, lại có người nói, đúng vậy, hơn nữa nữ nhân kia lớn lên tuyệt lệ như thế, khó bảo toàn Phong gia khô. Hắc hắc, người Hà gia đưa mắt nhìn nhau, đều lộ ra dáng tươi cười, có lẽ một ngày Hà gia trở về Kim Quang Thành cũng không cần bao lâu. Tại Hà Phong Minh Ngữ, gia tộc xếp hạng thứ tư, tất cả mọi người gọi ta là tiểu tứ. Một gã thanh niên áo trắng xuất hiện ở trước mặt bọn người Lâm Lạc, Phong Sở Liên, mang trên mặt một dáng tươi cười rụt rè. Tuy Phong Sở Liên vừa rồi đại phát thần uy, nhưng cái này cũng không có thể làm cho người Phong gia kính sợ. Bởi vì Phong gia là có 7 vị lão tổ đang bế quan trùng kích Trung Nguyên thần, mặc kệ cái nào cũng có uy lực lật tay trấn áp Hà Nãi Lượng. Vị cô nương này, xin hỏi cũng là họ Phong sao? Phong Minh Ngữ nhìn xem Phong Sở Liên, trong ánh mắt chớp động lên kinh diễm. Dù đã nhìn xem mỹ nữ tuyệt thế này thật lâu rồi, nhưng trong nội tâm rung động lại không cách nào bình tĩnh trở lại. Cái này cũng đẹp quá mức. Ngay cả mấy trăm vạn năm trước được xưng gia tộc đệ nhất mỹ nữ Phong Thái Nguyệt cũng là xa xa không thể cùng nàng so sánh. Phong Sở Liên cũng không nhận ra có người hỏi nàng cần trả lời. Từ trước đến nay chỉ có nàng hỏi người khác. Làm sao Lý Phong Minh Ngữ chỉ lo vung chân muốn hất sư ánh tuyết xuống. Lâm Lạc mỉm cười. Sự tình của Phong Sở Liên chính là sự tình của hắn. Hắn ít nhất phải làm cho minh bạch tổ tiên Phong gia Phong Thái Nguyệt đến tột cùng vì cái gì buông tha cho thần linh chi thân mà tiến vào hạ giới. Tại hạ Lâm Lạc, đây là cờ huyết kinh Phong Sở Liên. Lâm Lạc nói ra, ngữ khí bình thản, dùng tu vi lúc này của hắn có thể cùng đối phương ngang hàng trao đổi đã cho đủ mặt mũi.